Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, Cường Tử, đoạn ngắn hai người, chính là Lữ Lập Lương kia hai vị còn ở hôn mê đồng đội. Không phải chúng ta tưởng hoài nghi ngươi, thật sự là ngươi nói này đó, làm người không có biện pháp đi tin tưởng, Lâm Đông trên mặt mang theo trần chờ chi sắc. Trên thực tế đối Lữ Lập Lương nói đã tin 6-7 phân. Dư lại 3-4 phân. Chỉ là có chút địa phương không có lộng minh bạch. Chi tiết phương diện còn cần dò hỏi, chúng ta tạm thời tin tưởng. Các ngươi xác thật gặp lục giai tang thi. Gặp đủ để đem các ngươi tàn sát hầu như không còn tang thi đàn. Nhưng các ngươi là như thế nào chạy thoát? Ngươi lại là như thế nào xác định? Chuyện này cùng Liễu Thanh Thanh có quan hệ. Kia đầu lục giai tang thi tầm mắt không rời Liễu Thanh Thanh. Tựa như thật sự có thể thấy giống nhau. Nhìn chằm chằm vào Liễu Thanh Thanh xem. Khống chế được tang thi đàn đối phó chúng ta. Đem chúng ta đuổi đi đến cùng chó nhà có tang dường như. Cô đơn không đối Liễu Thanh Thanh hạ sát thủ. Nếu không phải kia đầu lục giai tang thi đặc thù chiếu cố. Lấy Liễu Thanh Thanh gió thổi qua liền đảo thân thể. Sao có thể tồn tại đến cuối cùng, cơ hồ không có bị thương. Chẳng lẽ này còn không thể thuyết minh vấn đề. Nếu các ngươi ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy đến ngay lúc đó tình cảnh, khẳng định sẽ có đồng dạng hoài nghi, Lâm Đông gật gật đầu. Tựa hồ cũng không phải quá vừa lòng, trừ bỏ này đó, còn có mặt khác sao? Lữ Lập Lương nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, kia đầu lục giai tang thi cố ý tránh ra lộ. Làm chúng ta chạy ra vòng vây, lại chỉ huy tang thi đàn truy kích, đuổi theo chỉ giết hai người, lại phóng dư lại người trốn, như thế lặp lại, bởi vì lục giai tang thi chỉ có một đầu, đội trưởng quyết định phân công nhau phá vây, để cao chạy trốn xác suất thành công, kia đầu lục giai tang thi mục tiêu thực minh xác, liền đuổi theo Liễu Thanh Thanh chạy, ta cùng đội trưởng, Liễu Thanh Thanh một đường. Có thể thực rõ ràng mà cảm giác được, kia đầu lục giai tang thi đối Liễu Thanh Thanh bất đồng, Lữ Lập Lương cười khổ một chút. Đôi tay trực tiếp đi phía trước một quán, bị lục giai tang thi theo đuôi. Ta cho rằng chúng ta đều chết chắc rồi, lại không biết đã xảy ra cái gì. Này đầu lục giai tang thi bỗng nhiên đình chỉ truy kích. Bỏ xuống chúng ta này đó con mồi, mang theo tang thi đàn vội vàng rời đi. Nhằm phía Bạch Dương trung tâm thành phố, Lâm đội, Trần đội, còn có ở đây chư vị, ta biết này thực không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là như thế, các ngươi có thể nghi ngờ ta, chỉ là mặc kệ hỏi ta bao nhiêu lần, ta đáp án đều sẽ không thay đổi, Lâm Đông thần sắc khẽ biến. Cùng Trần Hoa Thụy nhìn nhau liếc mắt một cái, túc mặt hỏi, kia đầu lục giai tang thi trước khi rời đi. Ngươi có hay không phát hiện cái gì dị thường, hoặc là nghe được cái gì thanh âm? Lữ Lập Lương đang muốn lắc đầu, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì? Trần chờ nói, Lâm đội như vậy vừa hỏi, tựa hồ thật sự có thanh âm, từ trung tâm thành phố truyền tới, nghe được không phải thực rõ ràng, ta nói như thế nào bỗng nhiên đi rồi, nguyên lai cũng không phải chúng ta mạng lớn, cái kia thanh âm. Lâm đội cũng nghe tới rồi. Chúng ta đều nghe được Lâm Đông yên lặng gật đầu. Không gạt Lữ Lập Lương, bị thanh âm này ảnh hưởng tang thi, toàn bộ hướng trung tâm thành phố đi, cùng buổi sáng đi thời điểm so sánh với. Chúng ta hồi trình thực nhẹ nhàng, Lữ Lập Lương mở to hai mắt. Vẻ mặt kinh hãi, sao có thể, kia chính là lục giai tang thi a? Chẳng lẽ Bạch Dương trung tâm thành phố? Còn cất giấu viễn siêu lục giai cao giai tang thi không thành. Ngũ giai tang thi đại gia gặp qua không ít, giết qua đều không ở số ít, lục giai tang thi lại là lần đầu tiên gặp được. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy những người này chỉ là nghe Lữ Lập Lương giảng thuật. Cũng không có tự mình cảm thụ quá lục giai tang thi thực lực. Tự nhiên đối nó khủng bố không thể nào biết được, cũng không có gì khái niệm mơ siêu lục giai tang thi chưa thấy qua. Lục giai dị năng giả cùng lục giai thể tu giả, mọi người đều là có điều nghe thấy. Cửu tinh tiểu đội trước hai nhậm đội trưởng, một vị là lục giai lôi hệ dị năng giả, một vị là lục giai thể tu giả. Cửu Tinh An Toàn khu nội có người vận khí tốt, đã từng chính mắt thấy hai vị này ra tay, đem lục giai dị năng giả, lục giai thể tu giả chiến lược, tiến hành rồi một cái thô sơ giản lược tính toán, ngũ giai tấn chức lục giai. Nhìn chỉ có nhất giai chi biệt, trên thực tế cách một đạo thật lớn hồng câu, này một bậc giai vị nhảy thăng, phảng phất vũ hóa thành điệp, thoát thai hoán cốt giống nhau. Chỉnh thể thực lực sẽ có một cái vượt qua thức tăng cường, đây là cùng loại với sinh mệnh trình tự. Thăng hoa, lục giai dị năng giả hoặc là thể tu giả, lý luận thượng đã thoát khỏi chiến thuật biển người uy hiếp. Vô luận tới nhiều ít cái tứ giai, ngũ giai địch nhân, đều không thể giết chết một người lục giai, ở tấn chức đến lục giai phía trước. Cùng bậc chi gian chênh lệch tương đối mà nói cũng không có như vậy đại. Ít nhất cấp thấp vị khiêu chiến cao giai vị, không có đến lệnh người tuyệt vọng nông nỗi, Tần Nhiễm lấy mới vừa lên tới 20 cấp pháp sư giác sắc. Tương đương với nhị giai dị năng giả chiến lược, mạnh mẽ khiêu chiến tứ giai, ngũ giai tang thi, có pháp sư giác sắc kỹ năng đặc thù tính nguyên nhân. Càng nhiều vẫn là hai người cấp bậc chênh lệch, còn có thể thông qua một ít thủ đoạn tiến hành đền bù, nếu là thay đổi lục giai tang thi. Không cần những người khác nhắc nhở, Tần Nhiễm nhất định xoay người liền chạy, không có người so nàng càng lý giải ngũ giai thăng lục giai hàm nghĩa. Pháp sư giác sắc tới rồi 60 cấp, nếu muốn tiếp tục đi lên trên cấp, cần thiết đi hoàn thành một loạt khó khăn không đồng nhất nhiệm vụ. Đạt tới vừa chuyển điều kiện lúc sau, cởi bỏ cấp bậc phong ấn, hoàn thành vừa chuyển nhiệm vụ 60 cấp. Mới là chân chính ý nghĩa thượng 60 cấp, đây là các người chơi lần đầu tiên Phượng Hoàng Niết Bàn cơ. Hội, cũng là chân chính kéo ra thực lực chênh lệch bắt đầu. Căn cứ các người chơi tự thân ý nguyện, lựa chọn bất đồng khó khăn cấp bậc vừa chuyển nhiệm vụ. Được đến thu hoạch cũng khác nhau rất lớn, lựa chọn bình thường cấp khó khăn nhiệm vụ người chơi, trừ phi hậu kỳ gặp gỡ nghịch thiên. Nếu không vĩnh viễn không có khả năng đuổi theo lựa chọn truyền thuyết cấp. Sử thi cấp khó khăn người chơi, lúc trước nghe nói ngũ giai. Lục giai thật lớn thực lực chênh lệch, Tần Nhiễm trước tiên nhớ tới vĩnh hằng trong thế giới. Bất luận cái gì chức nghiệp lên tới 60 cấp yêu cầu vừa chuyển sự. Cảm giác có điểm vi diệu đồng thời, nhưng thật ra không như vậy, không thể tiếp thu, mặc kệ có hay không cao giai tang thi. Đều không ở chúng ta năng lực trong phạm vi, Lâm Đông tạm dừng một hồi lâu. Ngữ thanh càng thêm trầm thấp, dựa theo ngươi cách nói, các ngươi đi trước lục hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho. Cũng không có được đến cũng đủ lương thực, nhiệm vụ xem như thất bại. Ngoạc kép, là Lữ Lập Lương sắc mặt âm trầm, này đều do Liễu Thanh Thanh, nàng tham gia lần trước nhiệm vụ. Tới gần quá lục hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho. Không có khả năng không biết bên kia tình huống. Lại một câu không nói, ta như thế nào cảm thấy. Nàng là cố ý dẫn chúng ta đi, dù sao đội trưởng đối nàng nói gì nghe nấy. Ai biết nàng như thế nào mê hoặc đội trưởng. Ta thậm chí từng có hoài nghi. Nàng là kia đầu lục giai tang thi xếp vào ở chúng ta trung gian gian tế, muốn ghép tội thì sợ gì. Không có lý do, xúc ở góc Liễu Thanh Thanh bỗng nhiên đã mở miệng, thanh âm khàn khàn khó nghe, mặc kệ ngươi tin hay không, lần trước chúng ta đi thời điểm, nơi đó căn bản không có tang thi đàn, càng không có lục giai tang thi, Lữ Lập Lương nộ mục trợn lên, bỗng nhiên chừng hướng Liễu Thanh Thanh, kia phía trước phát sinh sự, ngươi như thế nào giải thích? Chương 54 vui đùa lời nói lên án Liễu Thanh Thanh là tang thi phái tới gian tế. Trên thực tế chỉ do lời nói vô căn cứ, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn người đem chi trở thành vui đùa lời nói. Nghe qua liền tính, tang thi giết người nơi nào yêu cầu lý do. Ngươi hỏi ta muốn giải thích, chẳng lẽ ta còn có thể đi bắt kia đầu lục giai tang thi tới. Làm nó cùng ta đối chất nhau. Liễu Thanh Thanh trên mặt mang theo trào phúng chi sắc, sấn sưng đến đầu heo dường như mặt, có vẻ cực kỳ quái dị xấu xí. Ta nếu là có năng lực này, còn có thể nhậm ngươi mắng nhậm ngươi đánh, nhậm ngươi đem ta tấu đến chết cẩu giống nhau. Lữ Lập Lương, chính ngươi thực lực không đủ, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, lấy ta nữ nhân này hết giận, có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp giết chết ta, ngươi cho rằng ta không dám động ngươi. Lữ Lập Lương lập tức giận không thể át, nếu không phải Tô Thiên Sinh ngăn lại, vừa mới ta liền giết chết ngươi. Ngươi cho ta chờ, quá một lát có ngươi dễ chịu. Ha ha, Liễu Thanh Thanh cười lạnh hai tiếng, ánh mắt hơi hơi có chút lập lòe, nói ra nói lại cực kỳ cường ngạnh, hiển nhiên là xem thấu trước mặt tình cảnh, biết như thế nào làm mới đối nàng có lợi nhất, thẳng thắn từ khoan. Không tồn tại, đương nàng nói ra tình hình thực tế nháy mắt. Hơn phân nửa liền sẽ bị lửa giận công tâm mọi người xé thành mảnh nhỏ. Nhạc Lê Phong đều cứu không được nàng, ta còn là câu nói kia. Thượng một lần đi thời điểm, Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho hết thảy bình thường. Tuyệt đối không có lục giai tang thi. Nhiệm vụ vì cái gì sẽ thất bại? Các ngươi vì cái gì muốn lui lại? Vì cái gì sẽ chết như vậy nhiều người? Ngươi nhưng thật ra giải thích ra. Đừng tưởng rằng đội trưởng che chở ngươi. Không cho chúng ta hỏi thăm chi tiết. Ngươi liền có thể lừa dối quá quan. Lữ Lập Lương lạnh giọng ép hỏi. Có loại không đạt mục đích thề không bỏ qua tư thế. Nếu lần này đi trước Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ. Kho lúa kho hành động thuận lợi. Mọi người thành công thu hoạch cũng đủ nhiều lương thực. Liễu Thanh Thanh không gian mượn này lập hạ công lớn, lại có Nhạc Lê Phong nhường ra ích lợi, đáp thượng nhân tình giải quyết tốt hậu quả. Chuyện này rất có thể thật sự việc lớn biến nhỏ. Việc nhỏ biến không, hoài nghi Liễu Thanh Thanh cùng nhiệm vụ thất bại có quan hệ. Trước sau không có bãi ở bên ngoài chứng cứ, ít nhất Lâm Đông, Trần Hoa Thụy những người này không thể làm được quá phận, không biết là Liễu Thanh Thanh vận khí không tốt. Vẫn là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cư nhiên làm Nhạc Lê Phong dẫn dắt tiểu đội xảy ra chuyện. Lúc này sự tình nháo đến quá lớn, Nhạc Lê Phong tưởng đổ cũng đổ không được, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người, thậm chí cửu tinh tiểu đội bên trong, đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Liễu Thanh Thanh, ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào, ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Liễu Thanh Thanh không rên một tiếng. Lữ Lập Lương một hơi nghẹn trong lòng, chỉ cảm thấy giống tay không đi bắt con nhím, cái nào địa phương đều không thể nào xuống tay. Nó tiến hóa, Lữ Lập Lương đang nghĩ ngợi tới như thế nào cậy ra Liễu Thanh Thanh miệng. Vẫn luôn làm nằm ngay đơ trạng Nhạc Lê Phong bỗng nhiên đã mở miệng. Ngữ thanh đông cứng gian nan, Thanh Thanh, nó tiến hóa, là ta sai rồi, ta xem trọng chính mình, kết quả 10 phần sai. Đem mọi người mang tiến tuyệt vọng vực sâu, làm cho bọn họ vạn kiếp bất phục, là ta thực xin lỗi bọn họ, ta tư tâm cùng tự đại, hại chết bọn họ, Lê Phong, ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Liễu Thanh Thanh đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Nhạc Lê Phong, đáy mắt rõ ràng hiện lên một mặt kinh hoàng thất thố. Động tác biên độ to lớn. Như là có thể đem cổ trực tiếp bẻ gãy, Nhạc Lê Phong ngồi xổm xuống tử. Giơ tay gắt gao mà che lại mặt, thanh âm từ khe hở ngón tay trung truyền ra tới. Có điểm ồm ồm mơ siêu Thanh Thanh, không cần dãy dụa, chúng ta không thể gạt được đi. Hiện tại nói ra, còn có thể lưu lại cuối cùng một chút thể diện, an toàn khu nội dưỡng thương kia hai vị, ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Ta chỉ có thể tạm thời ổn định bọn họ. Lại không có biện pháp mạnh mẽ làm cho bọn họ sửa miệng, Nhạc Lê Phong ngầm có chút động tác nhỏ. Làm không ít an bài tương trợ Liễu Thanh Thanh, thậm chí khiến cho Tô Hàm hoài nghi. Này đó đều là sự thật mặc kệ như thế nào thiên vị Liễu Thanh Thanh. Nhạc Lê Phong cũng chưa đến phát rồ nông nỗi, chưa từng nghĩ tới muốn giết kia hai gã người bệnh, làm cho bọn họ rốt cuộc vô pháp mở miệng, chờ trở lại cửu tinh an toàn khu. Này hai gã người bệnh vô luận như thế nào vòng bất quá đi. Không có người sẽ phóng lớn như vậy một sơ hở. Không thèm nghĩ biện pháp thám thính tra hỏi, sớm tại xuất phát phía trước. Nhạc Lê Phong liền thử qua. Kia hai gã người bệnh thái độ thực minh xác. Vô luận hắn khai ra điều kiện gì. Đều không thể sẽ bao che Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh lúc này đây. Thật sự chọc nhiều người tức giận ta không? Liễu Thanh Thanh hai mắt trợn lên, trên mặt biểu tình ngơ ngác mộc mộc, ấp úng địa đạo, Lê Phong, người đáp ứng quá ta, người đáp ứng quá ta, người nói người sẽ giúp ta, người không thể nói chuyện không giữ lời. Liễu Thanh Thanh, quả nhiên là ngươi. Lữ Lập Lương bắt được Liễu Thanh Thanh nhược điểm, bước chân vừa động liền phải xông lên trước, đừng nhúc nhích. Tô Hàm quát khẽ một tiếng, bắt được Lữ Lập Lương cánh tay. Trước hết nghe bọn họ nói như thế nào, thật vất vả này hai người chính mình nháo đi lên. Nếu là làm Lữ Lập Lương cấp trên đường đánh gãy, không biết có thể hay không sinh ra chi tiết, không thấy được Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn người không nói lời nào sao? Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, đã không cần phải bọn họ nhúng tay can thiệp, ta không có giúp ngươi sao? Ta chọn lựa Cửu Tinh tiểu đội tinh anh thành viên, tự mình mang đội tham gia nhiệm vụ lần này. Hướng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ cúi đầu chịu thua, vì cái gì ngươi không rõ ràng lắm? Nhạc Lê Phong thanh âm khinh phiêu phiêu, như là ở cùng Liễu Thanh Thanh đối thoại, lại như là lầm bầm lầu bầu. Cả người trạng thái nhìn có điểm quái dị, Thanh Thanh. Người biết không, ta nguyên bản nghĩ, lần này đi trước Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho. Nếu gặp được lần trước vây công các ngươi kia hỏa tang thi đàn, liền toàn bộ giết vì chết đi người báo thù, chúng ta lại mang theo cũng đủ lương thực, hoàn thành nhiệm vụ trở về an toàn khu. Dựa vào này một phần công lao, ta có nắm chắc giúp ngươi cầu tình. Làm những người khác tha thứ ngươi một hồi, những cái đó vì nhiệm vụ hy sinh người. Đại bộ phận đều là tang thi đàn giết, lui lại trong quá trình lại đã chịu tang thi cùng biến dị thú chặn lại. Cũng không hoàn toàn là ngươi trách nhiệm, mơ siêu các lớn nhỏ đội trưởng đều là thông tình đạt. Lý người, chỉ cần đem sự tình nói rõ ràng, bọn họ sẽ tiếp thu chúng ta giải thích, sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Hết chương.